mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, cẩn thận một chút 12, cục cưng muốn đứng lên uống sữa, cho dịch mới vừa ngủ, đã bị con tiếng khóc đánh thức, hắn lão bà lại đã thức dậy, đem đứa nhỏ bế dậy, kiểm tra rồi một chút đứa nhỏ tình huống, nói, là hơi đói, bất quá cũng kéo không ít nước tiểu. Ngươi đem đại tiểu thư Trương Duyệt giúp chúng ta thu thập đến tã giấy cho ta một chương. Phía trước dùng đã không thể dùng, nga, tốt, cho dịch lên tiếng. Đi theo một trận tê sách tiếng vang lên, chỉ chốc lát hắn lại nói. Cho ngươi, phao 30 hào thăng sữa cho ta. Một hồi ta muốn uy hắn, Trung Vân tiếp nhận sau lại phân phó một câu. Cho dịch lên tiếng, một bên phao sữa một hồi tiếp tục nói. May mắn chúng ta gặp Trương Tổng, bằng không chúng ta sống không cho tới hôm nay, tuy rằng hiện tại ngày so với trước kia muốn khổ rất nhiều, cũng nguy hiểm, nhưng là chúng ta ăn no mặc ấm, thế nào đều so với người khác hạnh phúc rất nhiều. Trung Vân cấp đứa nhỏ đổi hảo nước tiểu phiến. Sau, tiếp nhận phao tốt sữa cười trả lời, cũng không phải là thôi, mượn ta như vậy mà nói. Nếu người khác tại như vậy ác liệt hoàn cảnh sinh đứa nhỏ, cho dù vừa mới bắt đầu mẫu tử bình an, nhưng là sau có thể hay không sống sót còn không nhất định đâu. Nếu không là may mắn chúng ta vận khí tốt, gặp Trương Tổng cung thủ trưởng, chúng ta mẫu tử chẳng những sống sót, hiện tại cơ thể của ta cũng khôi phục không ít, đặc biệt hôm nay ăn hai đột biến dị gia cầm thịt cùng canh sau. Ta hiện tại cảm giác thể lực so với trước kia muốn tốt hơn nhiều. Liền ngay cả bộ ngực đều trướng trướng. Phỏng chừng ngày mai cục cưng có thể uống thượng ta sữa mẹ thật sự. Kia thật sự là quá tốt cho dịch tuy rằng là lần đầu tiên làm ba ba. Nhưng là cũng biết sữa lại có dinh dưỡng. Cũng không như đầu nhất hai tháng sữa mẹ dinh dưỡng hảo. Cho dịch con thực ngoan. Thay đổi tạ uống lên sữa liền ngủ hạ. Lại kiên nhẫn đợi đến bọn họ vợ chồng ngủ hạ sau. Diệp Phàm xem mấy đồng bạn, tuy rằng thấy không rõ lắm bọn họ lúc này trên mặt biểu cảm. Nhưng là trải qua cho dịch vợ chồng một phen đối thoại sau. Hắn có thể cảm giác ra đồng bạn nhóm giờ phút này tâm tình là thế nào. Liền ngay cả chính hắn đều dao động, nếu nói phía trước sở hữu có thiết đều là tận lực an bày xong. Bọn họ còn có chút hoài nghi. Kia vừa mới lơ đãng chung nghe lén đến đối thoại cũng là chân chân thực thực. Nháy mắt đem Diệp Phàm trong lòng cận tồn kia một điểm hoài nghi cấp đánh mất. Như quả thật là tốt như vậy nhân, kia bọn họ gia nhập cũng khó không phải một chuyện tốt. Vì thế hắn than nhẹ một tiếng, nói, được rồi, ngày mai ta liền cấp Lý Húc trả lời thuyết phục, chúng ta gia nhập bọn họ đội ngũ, thấy hắn quyết định. Vài vị đồng bạn nhóm trong lòng nhất thời hưng phấn lại chờ mong. Bất quá lúc này đêm đã rất sâu, mấy người không lại nói thêm cái gì liền ngủ hạ. Đêm nay, là bọn hắn ở mặt thế bùng nổ tới nay, ngủ thoải mái nhất tối thư thái một đêm monster thiên tài vừa tờ mờ sáng. Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên trước hết đi lên, trải qua ngày hôm qua luyện tập, ân xác thực mà nói, trải qua tối hôm qua nàng ở Thẩm Nhiên không gian. Lấy hắn đến làm thực tế đối chiến luyện tập, tuy rằng mỗi lần đều là nàng thua, nhưng là luyện tập hoàn sau, lại uống một chút không gian linh thủy, vừa ngủ dậy, nàng ẩn ẩn cảm giác chính mình lại sắp đột phá, mà Thẩm Nhiên bồi nàng luyện tập hoàn sau ép buộc nàng một lần. Thế nhưng hoàn toàn đột phá, đã trúc cơ, tuy có chút hâm mộ Thẩm Nhiên tiến bộ tốc độ, nhưng là nàng cũng thực thấy đủ. Hôm nay, bọn họ cùng Lâm Sở Sở kia đội nhân có một trận chiến là không thể tránh được. Nhưng là chính mình trong đội ngũ có lão có tiểu nhân. Trước bảo hảo bọn họ Chu Toàn lại nói. Vì thế hôm nay không nhường Vương mẹ làm bữa sáng, mà là nàng cùng Thẩm Nhiên theo trong không gian xuất ra mấy dương sữa cùng bánh phân cho đại gia. Nhường đại gia nhanh chút ăn. Thừa dịp Lâm Sở Sở bọn họ còn chưa dậy đến trước đi xuống lầu lại nói. Lý Húc bên kia, hắn sớm chỉ biết đáp án. Ngày hôm qua hắn luôn luôn giả bộ ngủ đến, đem Diệp Phàm cùng hắn đồng bạn nhóm sở hữu trong lời nói từ đầu tới đuôi đều nghe xong. Bất quá hắn vẫn là chứa vừa mới nghe được Diệp Phàm trả lời thuyết phục bộ dáng. Lại xác nhận một lần, thật sự quyết định tốt lắm. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.